Ta là một tên trộm, chương 124, Thánh địa kỵ sĩ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, còn là vì nhuệ khí của chúng ta. Tuyệt Phong thấy tâm trạng mọi người có phần hạ xuống không khỏi đề cao âm thanh. Ta tính như vậy, mọi người trước hết suy nghĩ trận chiến này nên đánh như thế nào, đợi Tĩnh Di login, để xem ý kiến của Thiên Ca như thế nào. Tuyệt Phong nói không sai, chúng ta hãy thương lượng trước tiên đối phó bọn hỗn đản thiên triều như thế nào, không đem bọn chúng đánh cho sợ, đánh cho tàn phế, bọn chúng lại xem chúng ta là con cọp giấy. Lôi Đình Hiên hung hăng nói, đoàn người đều ngươi một câu ta một câu, tất cả oán khí đều hướng về phía thiên triều dong binh đoàn. Một đạo bạch quang hiện lên, Tĩnh Di login, hiện ra trong đại sảnh. Thế nào, Thiên Ca nói như thế nào, huynh ấy rốt cuộc đang ở nơi nào? Thiên Nhai Lãng Khách vừa thấy Tĩnh Di login, vội vàng hỏi. Ta đi một chuyến tay không, Thiên Ca căn bản là không có lo cao. Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào, có ý tứ gì, không thể nào đâu, đoàn người đều lộ ra nghi vấn. Trời ạ, ngươi cũng thật là ngốc, trực tiếp chặt đứt liên kết của hắn với trò chơi, kéo hắn ra khỏi khoang dưỡng sinh không phải là xong. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kêu lên, bất quá cũng chung ý tưởng của rất nhiều người. Ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ sao? Tĩnh Di liếc mắt Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ một cái. Khoang dưỡng sinh ở thông báo bảo hộ hiện ra, Thiên Ca bây giờ đang trong cảnh tượng đặc thù của trò chơi, nếu cưỡng chế chặt đứt liên kết kéo hắn lock cao, chẳng những sẽ làm hắn trong trò chơi bị rớt cấp, hơn nữa sinh ra hiện tượng tổn hại thần kinh não tới Thiên Ca. À, mọi người đều sừng sờ, bên trong trò chơi còn đặt ra điều kiện lock cao như vậy, bọn họ đều lần đầu nghe nói. Nguyên lai, like, buổi sáng hôm nay, cũng chính là lúc Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân chuẩn bị đi đánh người TTH tổ hộ phong ấn, cùng thời gian Hỏa Vân nhận được thông cáo uy hiếp của Thiên Triều Dong Binh Đoàn, muốn chiến lang Dong Binh Đoàn bọn họ trong vòng 3 ngày rời khỏi Cự Long Thành, nếu không 3 ngày sau sẽ mở ra đoàn chiến diệt chiến lang đoàn. Bên trong trò chơi vận mệnh thành lập Dong Binh Đoàn, tại tòa thành thị xin thành lập, hệ thống sẽ cho ngươi chọn lựa một nơi dừng chân của Dong Binh Đoàn, kỳ thật nơi dừng chân này cũng chỉ bất quá là một chỗ có thể chứa 450 người, hơn nữa không thể thăng cấp, nơi dừng chân này bình thường đều được hệ thống bảo hộ, ngoại trừ người của Dong Binh Đoàn, hoặc là được phó đoàn trưởng cho phép vào, ngoài ra người chơi khác không thể tiến vào. Nhưng nếu có dong binh đoàn khác mở ra đoàn chiến, hệ thống bảo hộ của hai dong binh đoàn sẽ biến mất. Nếu một dong binh đoàn hủy lá cờ chính giữa nơi dừng chân của dong binh đoàn kia, như vậy dong binh đoàn đó sẽ bị cưỡng chế giải tán. Đương nhiên, nếu một bên có thể làm cho đoàn trưởng của bên kia rớt dưới 20 level, dong binh đoàn kia cũng sẽ bị giải tán, cùng với cách Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ diệt. Ma quỷ dong binh đoàn giống nhau. Lá cờ dong binh đoàn không thể di động, trừ phi di chuyển nơi dừng chân dong binh đoàn, hơn nữa phải hướng tới hệ thống xin di chuyển mới có thể di động, hơn nữa thời gian di động cũng không thể vượt qua 2 canh giờ, nếu không dong binh đoàn sẽ bị hệ thống cưỡng chế giải tán. Mở ra đoàn chiến thì không cần xin hệ thống, chỉ cần một bên mở ra là được, hệ thống chỉ thông báo trên toàn bộ hệ thống, qua 2 canh giờ, bảo hộ lãnh địa của hai bên sẽ tự động biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vân sau khi nhận được thông báo uy hiếp của Thiên Triều Dong Binh Đoàn, liền vội vàng mở ra thông tấn khí liên lạc với Mộ Dung Tiểu Thiên, nhưng hệ thống lại thông báo đang trong cảnh tượng đặc thù, không thể liên hệ, Hỏa Vân không có biện pháp đành phải vội vã chạy về thiên hạ đệ nhất kẻ trộm phủ thông chi cho Tuyệt Phong. Tuyệt Phong lập tức triệu tập mọi người trở về, một mặt thương lượng đối sách, một mặt để Tĩnh Di lo cao đi tới nhà tìm Mộ Dung Tiểu Thiên, ai ngờ Tĩnh Di tới nhà Mộ Dung Tiểu Thiên, lại có kết quả như vậy. Cảnh tượng đặc thù, hắc hắc, cảnh tượng đặc thù đều thập phần hung hiểm, nếu làm không tốt Thiên Ca một lát nữa chết trở về cũng nói không chừng. Thiên Nhai Lãng Khách bỗng có chút suy nghĩ kỳ quặc, tiểu tử ngươi thật là miệng thúi, chù cho Thiên Ca chết sao? Lôi Đình khí phách nhéo cái lỗ tai Thiên Nhai Lãng Khách. Nhiều chuyện đáng bị như vậy, Lôi Đình phá vui sướng nhìn Thiên Nhai Lãng Khách, ta bất quá chỉ là muốn Thiên Ca trở về thôi mà. Thiên Nhai Lãng Khách mặt đau khổ như tờ giấy rách. Tiểu tử ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa. Ta xem Thiên Ca chẳng những sẽ không chết, đợi Thiên Ca trở về, mọi người có thể còn có chỗ tốt không ít đâu. Các ngươi xem trên bảng xếp hạng trang bị, ngay tại mấy giờ trước lại xuất hiện một kiện trang bị cấp 5 lam sắc. Các ngươi nhìn xem kiện trang bị đó là ai có được. Dự báo thời tiết cười hì hì nhìn Thiên Nhai Lãng Khách. Lam Tinh nhận, vũ khí cấp 5 lam sắc, người sở hữu ta là một tên trộm oa, là Thiên Ca. Lôi Đình Bách Hợp đứng lên khẽ kêu. Ta kháo, không được, lần này đợi Thiên Ca trở về ta sẽ giống cái lưng quần chặt chẽ bám lấy hắn, ta không tin thời điểm kỳ ngộ của hắn lần sau không mang theo ta. Lôi Đình Cuồng Chiến giống lên, đoàn người đều bị lời nói của Lôi Đình Cuồng Chiến chọc cười, đối với nỗi lo sợ Thiên Triều Dong Binh Đoàn ở trong lòng giảm bớt không ít. Yên tâm đi, Thiên Ca Lụng được trang bị tốt sao thiếu phần chúng ta. Chấm, Tuyệt Phong hòa ái cười cười, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Võ Đại. Võ Đại, chẳng lẽ ngươi cũng không liên hệ được với Thiên Ca? Bất lực à, Võ Đại lắc đầu. Ta đã thử qua nhiều lần, đều là không thể liên hệ, đương nhiên nếu lão đại muốn gặp ta có thể lợi dụng công năng truyền tống anh hùng đem ta lôi tới, nhưng ta qua tới cũng giống nhau không thể về, hơn nữa lão đại là đi đánh quái, cũng không phải đi làm kinh tế kiến thiết, hắn sẽ không lôi kéo ta qua làm gánh nặng trói buộc hắn. Ha ha, xem ra ngươi rất tự hiểu mình. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cười hắc hắc, ngươi dám châm chọc ta tiểu tử, ngươi có phải không muốn mở Lệ Xuân Viện còn nghĩ tới sẽ cầm tiền từ chỗ ta không? Võ Đại mở miệng uy hiếp. Võ Đại, đừng cho hắn tiền, tiểu tử này nói là tiểu thiên để hắn mở Lệ Xuân Viện nhất định là gạt ngươi. Vương Đại Thúc cũng nhịn không được nói. Mọi người thiếu chút nữa bị ngất, không thể tưởng được gia hỏa Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ này lại muốn mở Lệ Xuân Viện. Tuyệt Phong thoáng bình tĩnh đứng lên, suy nghĩ nói. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ không thể dựa vào Thiên Ca, trong vòng 3 ngày Thiên Ca có thể trở về hay không còn là điều không thể biết được, trước mắt chúng ta nên thương lượng đối phó Thiên Triều như thế nào đi. Tất cả mọi người đều gật đầu, bắt đầu thương nghị. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới dòng binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.